Ràng buộc dịu dàng chi đông. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Ương loáng thoáng nghe thấy mọi người đang nói chuyện, trong đó có vài giọng nam trầm ấm khiến nàng bỗng cảm thấy mũi cay cay. Tỳ nữ bước vào thông báo, tiểu thư đến rồi. Bùi Chi Diễn vừa nhấc chén trà lên, lại đặt trở lại xuống bàn, đáy chén va nhẹ vào mặt gỗ sơn đỏ, nước trà khẽ song xanh. Lão phu nhân mặt đầy vui vẻ nói, còn không mau mời vào. Hầu như ngay khi Quý Ương bước qua ngưỡng cửa, Bùi Chi Diễn cũng quay lại nhìn nàng. Quý Ương cảm nhận được ánh mắt hắn bao phủ quanh mình, nàng uất ức đến mím môi, mũi chân đã muốn bước về phía hắn. May mà nàng còn nhớ ra ở đây còn có người khác. Quý Ương kìm nén xúc động, bước tới giữa sảnh hành lễ với lão phu nhân, Quý Đình Trương và Trần Thị. Quý Đình Trương nói, còn không chào hỏi Bùi đại nhân. Quý Ương quay người về phía bên phải, chưa kịp cúi chào thì đã nghe Bùi Chi Diễn nói. Không cần đa lễ, Quý Ương cảm ơn rồi ngồi xuống bên cạnh Trần Thị. Nàng không dám nhìn Bùi Chi Diễn nhiều, sợ rằng không kìm được sẽ bộc lộ cảm xúc của mình. Bùi Chi Diễn trò chuyện với Quý Đình Trương nhưng luôn chú ý đến từng cử động của nàng. Chẳng bao lâu, hắn đã nhíu mày. Quý Ương không thích nối móng tay nhưng có một thói quen xấu. Một khi nàng chìm vào dòng suy nghĩ của mình sẽ vô thức dùng móng tay cái cào và ngón trỏ. Thường khi cào ra vết mới dừng, rồi cẩn thận xoa dịu cho mình. Lúc này nàng cũng đang làm như vậy. Bùi Chi Diễn nhớ kiếp trước, khi hắn không chịu nổi nữa, sẽ mắng nàng, nàng sẽ sợ sệt giấu tay ra sau lưng, khiến hắn vừa giận vừa thương. Bùi Chi Diễn thật sự không hiểu, hắn đã thấy bao nhiêu binh sĩ trọng thương trên chiến trường, bản thân cũng từng bị thương không ít, nhưng lại không thể chịu nổi khi nàng bị đau dù chỉ một chút. Hắn không ít lần nghĩ rằng, có lẽ nàng sinh ra là để khắc chế hắn. Bùi Chi Diễn thấy nàng vẫn đang tự làm khổ mình, bất đắc dĩ nói. Quý tiểu thư, chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Bước Diêu Giang, chuông 23-2, HTML, Quý Ương ngừng mắt nhìn hắn. Bùi Chi Diễn dịu giọng nói, trước đây tại hội phẩm lan, quý tiểu thư từng nói phủ nhà có vài chậu lan phẩm tướng rất đẹp, không biết hôm nay ta có vinh hạnh được ngắm nhìn không? Lời vừa dứt, ba người còn lại trong phòng đều nhìn nhau, ngay cả Quý Đình Trương vốn không đồng ý với suy nghĩ của lão phu nhân cũng ngồi thẳng dậy vài phần. Ông cười hỏi, Bùi đại nhân và tiểu nữ từng gặp nhau, đã từng gặp qua một lần. Bùi Chi Diễn mỉm cười nói, khẽ nghiêng đầu nhìn Quý Ương. Quý Ương mở to đôi mắt tròn xoe, Bùi Chi Diễn có chuyện muốn nói với nàng sao? Nàng gật đầu nói, hoa lan ở trong nhà kính, xin mời thế tử chuyển bước. Quý Đình Trương nhíu mày, không được vô lễ. Bùi Chi Diễn nói, là ta làm phiền quý tiểu thư, nếu không tiện thì thôi vậy. Quý Đình Trương tự thấy không thích hợp, lão phu nhân lại cười nói. Lý ma ma, bà hãy cùng thế tử và tiểu thư đi xem. Quý Ương nghe vậy đứng dậy bước về phía Bùi Chi Diễn hai bước, thế tử, xin mời đi theo ta. Dọc đường Bùi Chi Diễn đi chậm lại, luôn giữ khoảng cách 3-4 bước phía sau nàng. Hai người tiến vào nhà kính, Lý ma ma định bước theo vào, Cao Nghĩa bước lên một bước nói. Thế tử không thích bị quấy rầy. Mama cùng ta ở đây đợi nhé. Lý Mama nhìn vào bên trong một lúc, cửa nhà kính mở, có động tĩnh gì bà cũng nghe thấy, vì vậy cùng Cao Nghĩa đứng canh ở bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Ương đi giữa những giàn hoa, đi đến chỗ sâu nhất trong nhà kính mới dừng lại, nàng có thể cảm nhận được mùi hương trầm nhạt nhòa bao quanh, làm dịu đi những lo lắng trong lòng nàng. Quý Ương dùng tay vuốt nhẹ những chiếc lá lan, nói. Hoa đều ở đây, nói xong, nàng bất chợt quay người lại, ngẩng đầu nhìn Bùi Chi Diễn, thế tử thật sự đến vì hoa lan sao? Chẳng phải là hoa lan, Bùi Chi Diễn nhìn nàng, thấy đôi mắt nàng ngấn lệ, giọng nói ấm áp, Thẩm Thanh Từ đã kể mọi chuyện với ta, nàng cứ yên tâm. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết, chưa kịp nói hết lời, một cơ thể mềm mại run rẩy lao vào lòng hắn, Bùi Chi Diễn mím chặt môi, nuốt lời lại. Quý Ương nắm chặt áo hắn, giọng run rẩy, Bùi Chi Diễn. Ta sợ, cách chương.